Thiếp thân đặc công, chương 1722, Nam Cung Vân đích thực lực, góc truyện audio.com, vòng thứ nhất tỷ thí trong lưu phái cổ vũ Khương Long chiến thắng, điều này làm cho lưu phái Thiên Vũ người bên kia tất cả đều á khẩu không trả lời được lên. Bọn hắn trong lòng thật là cực kỳ rung động cùng khó hiểu, trước đây tại trên mặt bàn nhìn rõ ràng là Trần Hạo đem Khương Long áp chế quả thực là liên tiếp lui về phía sau, thế nào tại chỉ chớp mắt phòng Trần Hạo là bị thua đây. Nhưng, mặc kệ lưu phái Thiên Vũ tiếp không tiếp thụ sự thật này, Khương Long chiến thắng đã là ván đã đóng thuyền sự thật, cho dù người nào cũng vô pháp thay đổi nửa phần. Khương Long tuy nói chiến thắng, nhưng vốn hắn thân cũng là nhận lấy nhất định thương thế, dù sao Trần Hạo đích thực lực cũng là cực kỳ không kém, cuối cùng quyền lợi phản công phía dưới tuy nói không thể thay đổi càn khôn, nhưng cũng là kích thương Khương Long. Bởi vậy Khương Long kết cục sau đó đã bị Khương gia người lập tức sắp xếp hướng phía bệnh viện tiến đến. Ngay sau đó, đợt thứ hai tỷ thí đã là bắt đầu, do lưu phái cổ vũ Lâm Cường giao đấu lưu phái Thiên Vũ Lý Thừa Phong. Tràng diện thượng, Lâm Cường đem thập bát la hán thủ tất cả đều thi triển ra quyền phong phần phật gào thét sinh phong, một khi thi triển giống như 18 vị la hán bố trí xuống trận thế, vây khốn đối thủ cận thân quấn quanh, không chết không bỏ. Trong lưu phái Thiên Vũ Lý Thừa Phong là trầm ổn đối chiến, khuôn mặt giống như bàn thạch như trầm ổn, trong mắt ánh mắt xâm lãnh, quay mắt về phía Lâm Cường không ngớt thường xuyên công kích, hai chân của hắn là giống như trường tiên như bay nhanh ra, đầy trời thối ảnh chung một ít lần lại một lần công kích đã đón nhận Lâm Cường thập bát la hán thủ. Lý Thừa Phong thi triển ra chính là thập nhị đàm thối, hắn tại thập nhị đàm thối thượng tạo nghệ đã là cũng đủ thâm hậu, hai chân múa giống như chiến phủ như hung mãnh lăng lệ ác liệt thường xuyên ra chân công kích Lâm Cường cao thấp bản, khí thế rất mạnh cực kỳ. Hu, hu, sau đó, đúng là thấy Lý Thừa Phong đem thập nhị đàm thối bên trong đích năm đường sư tử song nghịch nước lục lộ phát thảo bổ uốn éo đơn tiên. Đích thế công thi triển ra, hai chân đã mang theo gào thét rung động kình phong hướng phía Lâm Cường cả người đích đối diện quét ngang ra, thay đổi liên tục thối pháp chung để cho Lâm Cường khó lòng phòng bị, chỉ có thể là dựa vào thập bát la hán thủ đến chống đỡ. Mà lúc này, Lý Thừa Phong đích thế công lại lần nữa biến đổi, nhất thức chín đường cầm long đoạt ngọc đái đích thế công trực tiếp đá hướng về phía Lâm Cường cổ họng bộ vị, thế đi xảo trá, lực đạo cương mãnh, đi nhanh như điện. Ô, ô, Lâm Cường tại Lý Thừa Phong thập nhị đàm thối áp bách phía dưới hoàn toàn ở vào bị động cục diện, mà lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thập bát la hán thủ đích thế công tầng tầng lớp lớp thi triển ra, cả người giống như một đầu tức giận báo như xông về Lý Thừa Phong, muốn cùng Lý Thừa Phong liều mạng như. Phanh, phanh, hai người công kích trực tiếp giao tiếp lại với nhau, bộc phát ra tiếng ầm vang vang lên, ngay sau đó, Lý Thừa Phong đem thập nhị đàm thối bên trong đích cuối cùng hai thức 11 đường phong đặt lá sen chân, thập nhị đường uyên ương xảo liên hoàn. Đích thế công thi triển ra chân gió gào thét không ngừng hướng phía Lâm Cường cả người quét qua. Lâm Cường ánh mắt trầm xuống, giống giận, nháy mắt cũng đem thập bát la hán thủ tối cường đích thế công bộc phát. Góc truyện audio.com ra, oanh, một tiếng nặng nề đích thanh âm vang lên, sau đó đã thấy hai cái thân ảnh tách ra, Lâm Cường cả người ngã xuống trên đất mà Lý Thừa Phong sắc mặt trắng bệch không ngừng, nhưng vẫn là đứng vững còn không có ngã xuống đất. Lâm Cường trong miệng kêu rên tiếng, chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi khoan tim rét thấu xương đau đớn, hắn trong lòng biết tái chiến xuống dưới cũng không phải Lý Thừa Phong đích đối thủ, vì vậy chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Một trận chiến này tự nhiên là lưu phái Thiên Vũ người chiến thắng. Kế tiếp đệ tam luân phiên là do lưu phái cổ vũ Hồng Phi đối chiến lưu phái Thiên Vũ Lôi Lệ. Hồng Phi cùng Lôi Lệ một phát tay sau đó nhìn ra Hồng Phi đích thực lực rõ ràng cao hơn ra rất nhiều, Hồng Phi tu luyện một thân Hồng Gia Quyền có thể nói là xuất thần nhập hóa, dựa vào Hồng Gia Quyền bên trong đích dây sắt quyền cùng công chữ phục hổ quyền triển khai một vòng lăng lệ ác liệt hung mãnh đích thế công, bức bách Lôi Lệ liên tiếp bại lui. Cuối cùng, Hồng Phi dựa vào Hồng Gia Quyền quyền thế trực tiếp phá vỡ Lôi Lệ phòng thủ, một đấm đấm ngay Lôi Lệ trên lồng ngực đem Lôi Lệ cả người đánh bại trên mặt đất. Cuối cùng, Hồng Phi với tuyệt đối ưu thế chiến thắng. Ngay sau đó, đã trong lưu phái cổ vũ đích Chu Thành Cường cùng trong lưu phái Thiên Vũ đích Nam Cung Vân quyết đấu. Hai người này tại lẫn nhau lưu phái chung đã là có thể nói là top đệ tử tồn tại, bởi vậy với hai người bọn họ đi đến lĩnh vực dưới mặt bàn ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Nam Cung Vân đẹp đẹp trai, phong độ thanh lịch nhưng mà đợi cho hắn hướng tỉ thí trên trận vừa đứng đích thời gian, trên thân là tàn mát ra một cổ mạnh mẽ và vô cùng đích khí thế, rất có quét ngang bát hoang lục hợp vô địch khí phách. Chu Thành Cường sắc mặt trầm ổn, đôi mắt nội liễm, hắn trong lòng biết trước mắt đối thủ này chính là trong lưu phái Thiên Vũ đúng một cao thủ, bởi vậy cả người hắn tinh khí thần đô đề cao tới được đỉnh phong tình trạng, với tối cường tình trạng tới đón chiến Nam Cung Vân. Với hiện trường kẻ chủ trì ra lệnh một tiếng, tỉ thí chính thức bắt đầu. Chu Thành Cường ánh mắt trầm xuống, đến gần, dẫn đầu phát khởi thế công, vừa ra tay đã dùng cái thủ lục hợp quyền. Cái thủ lục hợp quyền chú ý động như hành long, định như hang hồ, nhanh chóng như thỏ, khôn, linh như viên hầu, nhẹ như vân hạc. Một khi thi triển đã giống như lôi minh như sét đánh hung mãnh lăng lệ ác liệt chiêu chiêu rất mạnh, dương đông kích tây, hư thật tương hợp, làm cho người ta khó có thể đề phòng. Quay mắt về phía Chu Thành Cường oanh giết qua tới cái thủ lục hợp quyền, Nam Cung Vân ánh mắt nhíu lại, ngay sau đó, thân hình của hắn nháy mắt vừa động, đã hướng phía Chu Thành Cường vọt lên, rồi sau đó hắn cũng là ra tay một đấm đón nhận Chu Thành Cường đích thế công. Nam Cung Vân ra tay quyền pháp đơn giản chất pháp nhìn như tầm thường bình thường, nhưng mà trong chiến đấu là nhanh chóng diễn biến thành một bộ bộ dần dần khó phân phức tạp và uy lực tấn mãnh bao tay lên, thường xuyên đánh giết Chu Thành Cường cái thủ lục hợp quyền, thúc đẩy Chu Thành Cường đích thế công căn bản không thể phá vỡ Nam Cung Vân quyền thế. Hoa quyền, Phương Dật Thiên nhìn Nam Cung Vân ra tay, trong miệng giấu không được thì thầm tiếng, hắn liếc một mắt nhìn ra Nam Cung Vân thi triển ra quyền pháp quả nhiên đúng là hoa quyền. Hoa quyền tại võ đạo nước hoa quyền thuật trung cực kỳ nổi. Cốc truyện audio.com, dành chú ý tam hoa tán nhất mà tam hoa là chỉ tinh khí thần, bộ này quyền thuật yêu cầu đem tinh khí thần đã là dung hợp được chỉ muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn, cho nên khi kiếp này thượng chưa có người có thể đem hoa quyền tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng mà nếu như có thể đem hoa quyền tu luyện tới nhất định cảnh giới, nhưng mà bộ quyền pháp này cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Hoa quyền chú ý đúng là một người ngay cả quan tính tức thức tương liên quán xuyến nhất khí tổng cộng 48 đường quyền thế liên tục chướng ra thi triển ra, đủ để cho người khó lòng phòng bị, khó có thể chống cự, vẻ này uy thế cường đại vô cùng. Mà nhìn Nam Cung Vân thi triển ra bộ này hoa quyền cái chủng loại kia. Uy thế cùng nối liền tính có thể thấy được hắn tại hoa quyền thượng tạo nghệ đã là rất cao. Phương huynh, ngươi cảm thấy một trận chiến này ai hội chiến thắng? Lưu Kính Tùng cũng là nhìn trên trận chiến đấu, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên ánh mắt nhíu lại từ từ nói, Chu Thành Cường đích thực lực phải, nhưng tác dụng chậm không đầy đủ. Mà Nam Cung Vân hoa quyền càng là chiến đến đằng sau lực đạo càng là tăng mạnh cho nên, một trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra nhưng mà hẳn là Nam Cung Vân chiến thắng. Lưu Kính Tùng nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt cũng là cực kỳ khẩn trương mà nhìn trên trận Nam Cung Vân cùng Chu Thành Cường chiến đấu. Thực lực của ngươi rất khá, đáng tiếc là gặp phải ta. Để cho ta tới kết thúc trận chiến đấu này a. Trên trận đích Nam Cung Vân đột nhiên mở miệng nói, sau đó thân hình hắn vừa động thi triển ra hoa quyền không ngớt không dứt cùng lúc đó, thân thể của hắn mạnh mẽ hướng phía Chu Thành Cường chạy trốn qua, dựa vào hoa quyền ngăn chặn Chu Thành Cường đồng thời, hắn đùi phải vừa động quả nhiên thi triển ra cửu cung thập bát thối đích thế công. Ngay lập tức Nam Cung Vân quyền cước tịnh thi có thể nói là cuồng phong bạo vũ đích thế công có mặt ở khắp nơi như hướng phía Chu Thành Cường bao phủ qua. Cách chương.